Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 83, chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rắn đen khổng lồ gầm lên phẫn nộ, thân hình to lớn quẫy mạnh, kéo theo đám rễ cây già cỗi giật lên điên cuồng. Gốc cây già lay động dữ dội, phát ra những âm thanh răng rắc đầy bất an, vừa vung vẩy rễ vừa vang tục bằng thứ ngôn ngữ cổ quái. Lê Kiến Mộc khẽ động đầu ngón tay, một bức tường vô hình lập tức biến mất không một tiếng động. Nhận ra giới hạn ngăn cách đã không còn, con rắn đen đột nhiên sáng mắt, vẫy đuôi vui sướng, nó không cần chờ lâu, liền quất mạnh một cú trời giáng. Gốc cây già bị hất tung, va vào vách động rồi lộn nhào xuống đất. Con rắn đen không bỏ lỡ cơ hội, lập tức siết lấy thân cây già nua, ném thẳng lên vách đá, rồi lại quăng ngược lên trần động. Trong không gian chật hẹp, gốc cây bị đánh văng tứ tung, không chừa lấy một khe trốn. Lớp vỏ già cỗi nứt toác, mảnh vụn đen xì rơi xuống lả tả. Lê Kiến Mộc đứng sát mép tường, chủ động nhường chỗ cho cuộc giao đấu. Cô nghiêng người lách qua, bước thẳng về phía bên kia động, nơi huấn luyện viên Vương đang ở. Con rắn đen liếc cô một cái nhưng không cản lại, tiếp tục vùi đầu quăng quật kẻ địch. Trong động vang lên những tiếng bịch bịch xen lẫn tiếng ai oán, ai ui, dừng lại, đừng đánh nữa. Ở phía bên kia, huấn luyện viên Vương chỉ nghe thấy những tiếng ầm ầm dữ dội, trong lòng run lên từng hồi, nhưng anh ta không rảnh để quan tâm. Hiện giờ điều quan trọng nhất là giải cứu đám sinh viên. Sơn động vốn thấp bé, chỉ cần kiễng chân là với tới được người bị trói. Việc tháo gỡ dây rắn cũng không quá khó. Lê Kiến Mộc bước vào, liếc qua mấy sinh viên đang hôn mê trên đất, hỏi, không giết rắn chứ? Huấn luyện viên Vương vội vàng xua tay, không không, tôi chỉ dùng bùa đuổi côn trùng dọa chúng thôi. Lá bùa này khi xuống động cô đã đưa cho anh ta. Những con rắn có linh trí như con rắn đen khổng lồ kia thì không sợ, nhưng rắn thường vẫn e ngại bùa chú. Đám sinh viên này bị bắt có thể là do ra tay giết rắn trước. Vào lúc này anh ta nào dám phạm phải sai lầm tương tự. Lê Kiến Mộc gật đầu, đưa mắt nhìn quanh một vòng. Huấn luyện viên Vương kiểm tra tình trạng từng người. Ngoại trừ Trung Tử Hằng bị thương nặng hơn cả, bốn sinh viên còn lại đều rơi vào trạng thái hôn mê do mất máu quá nhiều. Sắc mặt trắng bệch, bạn học Lê, mấy đứa này cần được đưa đến bệnh viện ngay. Nhưng con rắn to kia, Lê Kiến Mộc không đáp. Ánh mắt cô dừng lại ở góc động, nơi có một viên châu tỏa sáng mờ ảo. Cô giơ tay nhặt lên, rồi mới thản nhiên nói, cứ yên tâm, cứ dẫn họ ra ngoài trước đi. Ngay lúc này, một tiếng tê trầm thấp vang lên, con rắn đen xuất hiện ngay cửa động. Huấn luyện viên Vương lập tức cứng người, không dám cử động. Ánh sáng từ viên châu dao động phản chiếu đôi mắt lạnh băng của con rắn. Lê Kiến Mộc xoay người đối mặt với nó. Chuyện lần này là lỗi của bọn họ, cô nhẹ giọng nói, giơ viên tỏa linh châu trong tay. Ta để lại viên châu này thay họ bồi tội, được không? Con rắn đen trầm mặc trong giây lát, rồi bất ngờ lắc nhẹ cái đuôi, thân hình khổng lồ nghiêng sang một bên, nhường ra lối đi. Huấn luyện viên Vương ngây người, nó đồng ý rồi à? Lê Kiến Mộc gật đầu, nơi này không có tín hiệu, ra ngoài gọi điện trước rồi dẫn họ lên đi. Được, được. Huấn luyện viên Vương lập tức cõng Trung Tử Hằng, dè chừng bước qua con rắn to. Khi đi ngang qua, anh ta rõ ràng cẩn trọng hơn nhiều, sợ chỉ cần chọc giận nó một chút, bản thân sẽ bị quấn chặt rồi siết chết ngay tại chỗ. Nhưng con rắn đen chỉ nằm yên ở một góc, lạnh lùng liếc qua một cái, sau đó dường như không quan tâm nữa. Lúc này huấn luyện viên Vương mới dám thở phào, vội vã rảo bước nhanh hơn. Lê Kiến Mộc đứng nguyên tại chỗ, xoay viên tỏa linh châu trong lòng bàn tay, cẩn thận quan sát. Loại tỏa linh châu này là một dạng pháp khí dùng để lưu trữ linh khí. Phát triển sau thời kỳ suy bại của huyền thuật, nhưng việc tạo ra nó đòi hỏi huyền sư có trình độ cao. Không phải ai cũng làm được. Bình thường, ngay cả chuyện tụ linh đơn giản cũng đủ khiến nhiều người bó tay. Huống hồ là tỏa linh. Hơn nữa, quá trình này hao tổn linh lực rất nhiều. Đối với huyền sư bình thường mà nói, đây là thứ không đáng để đầu tư, ngoại trừ hai loại người. Một là những huyền sư thích đấu pháp, họ cần tỏa linh châu để dự trữ năng lượng, phòng khi linh lực cạn kiệt giữa trận chiến. Hai là những người trước khi chết vẫn còn vướng bận, họ rút cạn hơi tàn cuối cùng, phong bế linh khí của bản thân vào một vật, để lại cho hậu nhân. Viên châu này, đến cùng thuộc về loại nào? Lê Kiến Mộc chưa thể chắc chắn, nhưng có một điều không thể nghi ngờ. Linh khí bên trong vô cùng thuần khiết, mạnh mẽ, chủ nhân cũ của nó chắc hẳn từng là một huyền sư rất lợi hại. Con rắn đen kia có lẽ mới chỉ mở linh trí hơn 100 năm. Nhưng bản năng vẫn nhận ra đây là thứ tốt, chỉ là nó chưa đủ hiểu để biết rõ viên châu này rốt cuộc có thể làm gì. Chẳng qua, hơn 100 năm qua, linh khí từ hạt châu tản ra ngoài cũng đủ giúp nó tu luyện nhanh hơn linh vật bình thường nhiều lần. Nếu có thể giải khai hoàn toàn tỏa linh châu này, có lẽ nó sẽ lập tức có thể nói chuyện, nhưng mở khóa linh vật của người khác không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, trên viên châu còn lưu lại các loại ấn ký và thuật pháp phong ấn của vị huyền sư năm xưa. Cần phải từ từ cởi bỏ. Lê Kiến Mộc suy nghĩ một lát, cuối cùng cất tỏa linh châu vào túi, quay sang thương lượng với con rắn đen to. Ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi. Trong vòng 1 tháng, tôi sẽ giúp cậu giải phong ấn, giúp cậu tu luyện. Con rắn to nghe vậy liền gật gật đầu. Sau đó thân thể nó bắt đầu thu nhỏ lại. Ban đầu chỉ là thu gọn một chút, nhưng rất nhanh, cả cơ thể khổng lồ bắt đầu co rút. Từng vòng siết chặt lại. Cuối cùng, từ một con rắn dài đến đáng sợ, nó chỉ còn lại một thân hình nhỏ nhắn khoảng 20 cm. Trườn thẳng lên cổ tay Lê Kiến Mộc, đầu và đuôi rắn nối lại thành một vòng tròn, cuộn lấy cổ tay cô như một chiếc vòng tay đen tuyền. Lặng lẽ điều chỉnh vị trí rồi nhắm mắt, không nhúc nhích, huấn luyện viên Vương vừa mới khiêng được người xuống, quay đầu lại đã thấy cảnh này. Cả người anh ta cứng đờ, trợn mắt há miệng nhìn chằm chằm, sau đó lén lút giơ ngón tay cái với Lê Kiến Mộc. Vẻ mặt tràn đầy khâm phục. Rất nhanh sau đó, quân khu cử người tới. Huấn luyện viên Vương cũng tranh thủ kéo 5 sinh viên còn lại ra khỏi hang. Lê Kiến Mộc nhìn bọn họ bị đưa đi xa, lúc này mới lặng lẽ quay lại, đưa một luồng linh khí đánh vào bụi gai trước cửa hang. Lập tức, đám cây cối vốn bị vạch ra liền khép lại lần nữa, che giấu hoàn toàn lối vào. Không thể để con rắn nhỏ của mình về nhà lại thấy cửa bị mở toang chứ. Cô lẩm bẩm, hài lòng nhìn bụi gai đã trở lại nguyên trạng, sau đó mới xoay người rời đi. Trước khi đi, gốc cây già kia lại không biết xấu hổ chui vào túi cô một lần nữa. Lê Kiến Mộc cúi đầu vuốt nhẹ cái cọc gỗ già nua. Cảm giác nó dường như nhỏ đi một vòng, khóe môi khẽ cong, xem ra con rắn kia cũng không phải dạng vừa đâu. Khi cô trở về ký túc xá, đèn đã tắt từ lâu. Lê Kiến Mộc cẩn thận mở cửa, cố gắng không gây ra tiếng động lớn, nhưng vẫn có chút động tĩnh, khiến Trương Văn Tĩnh trở mình, mơ màng lên tiếng, "Tiểu Lê, cậu về rồi à?" "Ừm, người tìm được chưa?" Trong bóng tối, hơi thở của mọi người đều nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là chưa ai ngủ. Lê Kiến Mộc gật đầu, "Tìm được rồi, cách Trương."